Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1311, chương 1313, thạch lỗi hành hung. Không đến 2 phút đồng hồ, Bạch Ngạo trước mặt bên trên liền đống đầy đủ mọi màu sắc đồ lót. Loại hình gì đều có, thấy rõ mấy cái này tu tiên giả bên trong ngày thường từng cái thoạt nhìn đạo mạo. Nghiêm trang, kỳ thực nội tâm hèn mọn cực kỳ, thậm chí những cái này y trong đống có mấy đầu nam sĩ đổ lót. Rõ ràng là đến đục nước béo cò, những cái này vũ hóa tiên cung nữ đệ tử từng cái khuôn mặt phấn hồng. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem vừa rồi buôn bán đổ lót các tu sĩ. Tại các nàng trong suy nghĩ, những cái này người chính là buồn nôn biến thái. Nhưng mà chỉ duy nhất đối với Tần Dương, những cô bé này nhóm lại trong mắt hàm xuân, nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn trong tay những cái kia xinh đẹp quần lót. Đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần yêu thích cùng ngượng ngùng. Dù sao Tần Dương trong tay đồ lót đều là xuất từ hàng hiệu. Thiết kế tinh mỹ, là nữ nhân đều ưa thích. Bạch thiếu chủ lợi hại a, đều thành đồ lót chạm thu mua. Lúc nào thu cháo cháo, nhìn qua sắc mặt khó coi Bạch Ngạo, Tần Dương trêu chọc nói, Bạch Ngạo thần sắc lạnh lùng, cũng không dám nhìn tới Dạ Mộng Tịch, xuất ra một tấm bùa vàng, ném trước mặt y phục bên trên, bùa vàng hơi dính y phục, tức khắc tản mát ra nhu hòa bạch quang, đem những cái này đồ lót bao khỏa bên trong đó, vài giây sau. Bạch Ngạo vung tay đánh diệt bùa vàng, thản nhiên nói, hết thảy 109 kiện, đủ đi. Dạ Mộng Tịch tầm mắt buông xuống, trầm mặc không nói. Khâu Thượng Lệ đôi mắt đẹp đầu nhập hướng mình trưởng môn, gặp đối phương không có bất kỳ bày tỏ gì, liền tiến lên thản nhiên nói, đạo này chỉ lệnh các ngươi đều hoàn thành, tiến vào hạ một đạo chỉ lệnh đi. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Ngạo mấy người thở phào, bất quá sau khi nghe được nửa câu, mới vừa hạ xuống tâm lại nhấc lên, từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm tinh nghịch thạch. Trong lòng bàn tay nắm bắt mồ hôi lạnh, sợ lại tới một cái cháo cháo thu thập. Rất nhanh, tinh nghịch thạch phát ra mới chỉ lệnh, đứng đấy bất động, nhường thạch lỗi hành hung 1 phút đồng hồ. Chứng kiến cái này chỉ lệnh, Bạch Ngạo mấy người đều là biến sắc, thần sắc giống như nhiều một tia sợ hãi, mà Tần Dương lại buồn bực không thôi. Âm thầm suy nghĩ, thạch lỗi là cái gì? Đang nghĩ ngợi, mặt đất bỗng nhiên một trận nhỏ nhẹ run rẩy, theo thùng thùng ngột ngạt thanh âm, chỉ thấy một cái có tới cao hơn 3 mét cự hình thạch đầu nhân nhanh chân đi tới. Đứng ở cửa đại điện, thân bên trên tản mát lấy kinh khủng khí tức bạo ngược. Cái kia nồi đất quả đấm to, ước đoán có thể đem một ngôi nhà cho đập nát. Đây là chúng ta vũ hóa tiên cung bí chế thạch lỗi. Lực lớn vô cùng, ban đầu một quyền diệt sát một vị không minh đại viên mãn tu sĩ. Khâu Thượng Lệ giơ lên trắng như tuyết cái cằm, rào rạt nói ra. Ánh mắt tận lực tại Tần Dương trên thân lưu lại chốc lát. Góc miệng xẹt qua hí ngược. Chỉ lệnh các người cũng chứng kiến. Đừng đấy bất động, nhường thạch lỗi hành hung 1 phút đồng hồ. Nếu như ai không thể thừa nhận, có thể cự tuyệt. Đám người hơi lạnh hít vào. Liền xem như một chút cao thủ đứng đấy bất động. Nhường ra hỏa này đánh một quyền. Ước đoán muốn bị đánh thành bánh thịt. Hoặc là trực tiếp đánh thành bắp rang, chớ nói chi là đánh 1 phút đồng hồ. Đạm Đài Quân Huyễn mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đang do dự có muốn cự tuyệt hay không. Bọn họ mặc dù tự tin có thể giữ được tính mạng, nhưng 1 phút đồng hồ hạ xuống nhất định sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí tổn thương đến linh căn. Đây không khỏi có chút được một mất 10. Ta tới trước. Vương Tĩnh Xuyên hít thật sâu một cái, bỗng nhiên tiến lên nói ra, hắn hai ngón dựng thẳng tại mi tâm phía trước, hai ngón ở giữa kẹp lấy một tấm phù triện, trong miệng không ngừng nhớ tới pháp quyết, chỉ thấy từng chương quỷ dị phù triện thiếp đầy toàn thân hắn. Như xuyên một kiện mới y phục, bài trí nhàn nhạt thanh mang, phù triện kim thân, bách kích không phá, đến đi. Vương Tĩnh Xuyên đứng thẳng người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự đại thạch lỗi, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, cái trán cái cổ đều có mồ hôi lăn xuống mà xuống. Thấy rõ trong lòng là rất khẩn trương, đùng, đùng, phảng phất như là như cự linh thần thạch lỗi bước nặng chiếu bước chân. Đi tới Vương Tĩnh Xuyên trước mặt, trực tiếp một quyền đập xuống. Cái này một quyền liền giống như gào thét đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Nhanh như thiểm điện, lăng không đánh ra lốp bốp xé rách âm thanh. Liên tiếp không khí đều gần như vặn vẹo. Bành, nắm tay chặt chẽ vững vàng rơi vào Vương Tĩnh Xuyên ngực. Che chở tại thân thể bên ngoài linh phù tầng tầng nhấc lên. Thanh mang nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, mà Vương Tĩnh Xuyên đầu kiên trì một giây. Liền phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, không trung vung bên dưới huyết vụ. Vương Tĩnh Xuyên rơi ầm ầm trên mặt đất, sắc mặt biệt hồng, chậm một hồi lâu mới hoàn hồn. Từng ngụm thở, ngực kịch liệt đau nhức nói cho hắn. Đến thiếu hai, ba cây xương sườn cũng đã đoạn. Ta thối lui ra, tra xét rõ ràng một phen chính mình thương thế. Cuối cùng vẫn tải không cam chịu bên trong. Vương Tĩnh Xuyên vẻ mặt đắng chát nói ra. Ánh mắt xẹt qua cô đơn. Hắn thật vất vả kiên trì đến hiện tại. Thậm chí còn cho người viết xuống phiếu nợ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đào thải. Nói không khổ sở. Sợ là liền bản thân hắn đều không tin. Khâu Thượng Lệ ra hiệu hai tên đệ tử mang hắn xuống đi chữa thương. Nhìn qua Tần Dương bọn họ nói ra, cái kế tiếp, ai tới, các ngươi còn có một lần cự tuyệt cơ hội. Mộ Dung Khiếu do dự một thoáng, bất đắc dĩ nói, ta cự tuyệt, Bạch Ngạo cùng Đạm Đài Quân Huyễn, suy nghĩ một hồi lâu, cũng chăm miệng một lời, ta cự tuyệt, tốt, các ngươi cũng đã sử dụng hết lần thứ hai cự tuyệt cơ hội. Cho nên hạ một đạo chỉ lệnh đem không cách nào lại cự tuyệt. Hoặc là hoàn thành, hoặc là bị đào thải. Ui ui, ta còn chưa bắt đầu đâu. Tần Dương cắt ngang Khâu Thượng Lệ lời nói. Có chút bất mãn nói. Ta lại không có cự tuyệt. Người mắt mù. Khâu Thượng Lệ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn xem hắn. Dương tiên sinh, người muốn khiêu chiến cái này chỉ lệnh. Cũng khó trách nàng kinh ngạc. Tần Dương mặc dù thực lực rất cao, nhưng so với Đạm Đài Quân Huyễn kém xa, có năng lực gì có thể ngăn chặn thạch lỗi một phút đồng hồ hành hung? Chẳng lẽ trên người hắn có lợi hại linh khí sao? Không sai, ta người này da dày thịt béo, bị đánh hai lần một điểm cảm giác cũng không có, cho nên cái này chỉ làm ta tiếp. Tần Dương tươi cười nhún nhún vai, nghe được Tần Dương lời nói. Xung quanh tu sĩ không có không cảm thấy chấn kinh, cảm giác gia hỏa này điên, cùng lúc đó lại làm cho những cái kia căm hận Tần Dương người âm thầm trở nên hưng phấn. Nhao nhao chờ mong cái này cự vô bá thạch lỗi có thể đem Tần Dương một quyền đánh thành thịt mạt. Kém nhất cũng muốn đánh thành tàn phế, mà Mạnh Vũ Đồng trung nữ là lo lắng vô cùng, muốn đi khuyên. Lại chứng kiến Tần Dương đầu nhập tới dỗ dành ánh mắt. Chỉ có thể coi như thôi. Hừ, là một cá nhân quá mức tự phụ. Vậy nói rõ hắn tận thế cũng đến. Trong đám người, Đàm Đài Minh Nhuế nhẹ nhàng sờ sờ trên trán vết thương. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng hận ý. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tự phụ đến lúc nào. Ngoặc kép. Tần Dương đi đến thạch lỗi phía trước, nhìn qua trước mắt cự vô bá, cười nói, huynh đệ, một hồi ngươi nhưng muốn nhẹ một chút, ta người này cũng niên kỷ lớn, chịu không được tránh thoát, không biết tự lượng sức mình. Bạch Ngạo lạnh lùng nói ra, Tần Dương nhìn xem hắn, cũng không có đáp lại, hắn vụng trộm từ hệ thống không gian xuất ra một tấm thẻ. Nặn tại trong lòng bàn tay, tổn thương rời đi thẻ. Xem như Tần Dương cuối cùng thần khí một trong, mặc dù hiện tại uy lực không lớn bằng phía trước, nhưng hiệu quả hay vẫn là một dạng. Bất kể là ai đánh tới hắn, đều có thể đem tổn thương chuyển rời đến trên thân người khác. Ta hẳn là rời đi cho ai đâu? Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, nội tâm có chút quấn quýt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.